Chàng rể siêu cấp, chương 1189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ rằng cậu ta lại ở nơi tồi tàn này. Sau khi Hàn Tam Thiên Tiên vào chung cư, mấy chị em Mạc Ngữ liền xuất hiện. Hiển nhiên bọn họ theo dõi Hàn Tam Thiên về nhà, tất nhiên là muốn báo thù cho Diêm Bảng Phong. Lời đồn cậu ta bị đuổi ra khỏi nhà họ Hàn xem ra là sự thật. Mạc Ngữ, đừng bảo chúng ta thật sự phải đến những chỗ thế này nhé, đây đều là nơi cho người ti tiện ở, bắn chết rồi. Đúng vậy, tôi cũng không muốn đến chỗ rác rưởi như vậy. Người có thể trở thành chị em với Mạc Ngữ tất nhiên ra thế cũng không kém, vì vậy bọn họ đối mặt với loại chung cư cũ kỳ này, thái độ tràn đầy ghét bỏ. Dù sao đều là thiên kim đại thiếu thừa biệt thự đại viện, đã bao giờ đến những chỗ thế này. Lúc này Mạc Ngữ đặt hết sự chú ý lên người Ngô Hân. Vừa rồi Hàn Tam Thiên và cô có nói chuyện với nhau, nhất định hai người là bạn, muốn để Hàn Tam Thiên chủ động lộ diện có một cách vô cùng đơn giản. Không cần, các người nhìn cô gái kia đi, nhái định cô ta là bạn của Hàn Tam Thiên. Mạc Ngữ, nói, máy có bạn thân nghe Mạc Ngữ nói vậy, lập tức hiểu ý cô ta. Đi nhanh lên, đừng để cô ta chạy. Nếu cô ta bước vào thì chúng ta không còn cơ hội rồi. Lên thôi, mấy người cùng nhau tiến lên. Ngô Hàn lầy lạt tinh thần đang chuẩn bị về nhà thì mấy cô gái gọn gàng xinh đẹp đã chặn trước mặt cơ. Mấy người muốn làm gì? Mặt mũi Ngô Hân tràn đầy khó hiểu hỏi. Cô không quen biết mấy người này, sao lại cân trước mặt cô chứ? Đi theo bọn tôi một chuyến, Mạc Ngữ thản nhiên nói. Ngô Hân cảm thấy rất kỳ tạ, hỏi. Tại sao, cô không cần biết tại sao? Mạc Ngủ, bảo, Ngô Hàn đảo mắt khinh thường. Mấy người này là MVK Alphi Zoc, 1467 AMM. Ai vậy, kêu có đi thì có phải đi ư, ngay quá tôi phải về nhà rồi. Ngô Hân nói xong cũng chuẩn bị rời khỏi. Lúc đi lướt qua Mạc Ngữ, đột nhiên Ngô Hàn bị cô ta tóm tóc, hơn nữa còn là loại dùng sức vô cùng lớn, đau đến mức Ngô Hân kêu thành tiếng. Cỏ muốn làm gì, mau buông tôi ra, Ngô Hàn nói, Mạc Ngữ lại dùng sức giật giật tóc Ngô Hân, nói. Người phụ nữ ti tiện, tôi không muốn ra tay với cô nhưng cô không biết điều như vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Dứt lời, Mạc Ngữ kéo thắng Ngô Hân đi về phía xe của mình. Ngô Hân muốn dây ghi ủa, nhưng da đầu sắp bị Mạc Ngữ kéo ra, đành phải đi theo cô ta, sau khi cả đám người lên xe, Mạc Ngữ cũng không định mà Ngô Hân ra, giống như đang chút cơn giận đối với Hàn Tam Thiên lên người Ngô Hân. Rốt cuộc các người muốn làm gì? Ngô Hán có dư cảm không lành, tuy rằng cô không biết những người này nhưng trực giác nói cho cô biết bọn họ không có mục đích gì tốt, đi theo những người này rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nói nhảm nhiều quá, mau câm miệng cho tôi. Một cô gái trong đàm trách móc Ngô Hán làm ổn, cho Ngô Hán luôn một bạt tai. Mấy cô bé này đánh người không nương tay chút nào, trên mặt Ngô Hân lập tức xuất hiện đầu đó. Cô còn nói nhảm nữa. Tôi sẽ lột sạch quần áo của cô, ném cô xuống xe. Mạc Ngữ nghiến răng nghiến lợi nói. Ngô Hàn nhìn ánh mắt hung ác của Mạc Ngữ, bị dọa phát sợ. Cô biết cô gái trước mắt không đơn giản, cả người hàng hiệu nhất định không phải sinh ra trong gia đình bình thường. Nhưng Ngô Hàn không tưởng tượng nổi rốt cuộc mình đã đắc tội mấy cô gái nhà giàu này chỗ nào, tại sao bọn họ lại đối phó với mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe chạy về phía một khu biệt thự nổi tiếng ở thủ đô, chỗ này là người cực kỳ giàu có mới có tư cách mua được. Mỗi lần Ngô Hân đi qua chỗ này đều cảm thấy thiếu tự tin, không ngờ có một ngày lại có thể tiến vào khu biệt thự, chỉ là cách này khiến cô giải lo lắng sợ hãi. Sau khi dừng xe trước một ngôi biệt thự, Ngô Hàn bị mang vào nhà. Trang hoàng có thể dùng bốn chữ vàng son lộng lẫy để hình dung, là thứ xa hoa nhất mà Ngô Hân từng thấy trong đời, vì vậy cô hoàn toàn không thể nào diễn tả bằng từ ngữ. Đương lúc Ngô Hân đắm chìm trong rung động, đột nhiên có người đạp có một cú thế nên cô ngã thẳng xuống đất, bấy giờ Ngô Hân mới hoàn hồn từ trong kinh ngạc. Chưa từng thấy chỗ sang trọng như vậy đúng không? 80 với cái chung cư tồi tàn của cô có phải giống như thiên đường không? Vẻ mặt Mạc Ngữ cười lạnh nói với Ngô Hân. Đây là nơi Mạc Môn Thương đặc biệt mua tặng cô ta, ngoại trừ cô ta ra, những người khác nhà họ Mạc đều không có tư cách ở chỗ này. Cuối cùng các người muốn làm gì? Tôi và các người không thù không oán, tại sao phải làm như vậy với tôi? Ngô Hân vô cùng bất đắc dĩ nói, bây giờ cô vẫn chả hiểu gì, hoàn toàn không biết mình đã làm sai chuyện gì. Hơn nữa có tự cho là mình không đắc tôi được đại tiểu thư cấp bậc như vậy, dù sao cũng chưa từng tiếp xúc mà, N.O.S.O. ZOSG bản quyền 1467 AMHQ5. Bây giờ không biết, sau này cô sẽ biết, muốn trách chỉ có thế trách có quen người không nên quen. Mạc Ngữ khinh thường nói, vừa nghĩ tới thái độ kiêu ngạo của Hàn Tam Thiên, Mạc Ngữ liền cực kỳ bất bình thay Diêm Bảng Phong. Trong mắt của Mạc Ngữ, Diêm Bảng Phong phải là trăm trận chảm ý ắng. Sao lại thua một đứa trẻ danh, hơn nữa đứa trẻ danh đó còn là cậu chủ nhỏ nổi tiếng án hại của nhà họ Hàn. Mạc Ngữ cho rằng trong chuyện này nhất định có mở ám, vì vậy cô ta phải ý nghĩ cách vạch trần, nhất định phải mình oan cho Diêm Bảng Phong. Mạc Ngữ, bây giờ làm gì đây? Một cô bạn thân hỏi Mạc Ngữ. Mạc Ngữ nhìn thoáng qua Ngô Hân, nói, tôi đi tìm dây thừng, trói lại trước rồi nói, cha lần khoảng vài ngày. Mấy cô gái không hẹn mà cùng nở nụ cười, không hề phản đối hành vi này của Mạc Ngữ. Dường như trong mắt bọn họ, đó chỉ là một chuyện vô cùng hình thường. Sau lưng những người này đều có ô dù cực mạnh, từ nhỏ đến lớn phạm phải không ít sai lầm. Do có hậu dài nhưng bọn họ chưa từng phải trả giá đắt vì sai lầm của bản thân. Điều này khiến bọn họ càng ngày càng coi trời bằng vung. Những chuyện như bắt cóc này, thật ra bọn họ đã làm từ lâu, hơn nửa bình thường đều là vì mây tranh chấp nhỏ nhặt. Trong nhà Hàn Tam Thiên lúc này, Thi Tinh hỏi Hàn Tam Thiên, thực sự định dọn nhà hả? Đúng vậy, dáng về Hàn Tam Thiên đương nhiên nói, cách duy nhất có thể tháo gỡ hết dây dưa với Ngô Hân chính là rời khỏi cuộc sống của cỏ. Đừng tuyệt tình như vậy, dù gì người ta cũng là một cô gái, chỉ quan tâm đến con mà thôi. Thi Tinh khuyên, mẹ con có nguyên nhân của mình, hơn nữa như vậy cũng là gián tiếp bảo vệ cô ấy. Hàn Tam Thiên nói, thầy dáng về Hàn Tam Thiên không lay chuyển, xem chừng tiếp tục khuyên ngàn cũng không có tác dụng gì, Thi Tinh đành phải nói. Thôi được, con muốn làm gì thì làm, mẹ chỉ thuận miệng nhắc một câu mà thôi. Quan trọng nhất là làm theo ý của con. Hàn Tam Thiên cười, nói, sau này, nhất định con sẽ cho mẹ biết nguyên nhân. Khi đó mẹ sẽ hiểu tại sao con phải làm những chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Thi Tinh tò mò, nhưng Hàn Tam Thiên đã nói rất rõ ràng, sau này mới có thể nói cho bà biết. Vì vậy bà không vội và hỏi, cách chương.